Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 264 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ánh mắt rất là ngưng trọng, bởi vì Bạch Húc đương nhiên muốn lựa chọn tin tưởng. Nói thật, hắn căn bản không quan tâm Ngọc Thạch, bởi vì hắn có thể nhìn ra được, Ngọc Thạch xác thực không phải bảo vật gì. Đến tại người này vì cái gì khăng khăng muốn khối Ngọc Thạch này, hắn cũng không có hứng thú biết. Hắn chánh thức để ý sự tình, cũng là phụ thân thương thế. Phụ thân tuyệt đối không thể có sự tình, bằng không lời nói, toàn bộ Bạch gia đều sẽ có phiền phức, thậm chí hội không gượng dậy nổi, bắt đầu từ đó không ngừng mà suy sụp xuống. Nhìn chung toàn bộ Bạch gia, chỉ có phụ thân một vị kiếp sau cảnh cường giả. Phải chăng lựa chọn tin tưởng? Bạch huynh không tin ta nói tới. Xem xét Bạch Húc biểu hiện trên mặt, Tô Thần liền đã đoán được Bạch Húc suy nghĩ trong lòng. Không giống nhau Bạch Húc nói chuyện, Tô Thần thì là tiếp tục nói, "Ngài Bạch huynh yên tâm, ta minh bạch ngươi chắc chắn sẽ không tùy tiện lựa chọn tin tưởng ta có thể hiểu được ngươi." Việc này xác thực không quán niệm Bạch Húc. Tô Thần để tay lên ngực tự hỏi, việc này liền xem như chính mình gặp phải, tin tưởng cũng chắc chắn sẽ không tin tưởng. Không nhận ra cái nào người, đột nhiên chạy tới nói với chính mình, có thể trị tốt cha mình, trừ phi là ngu ngốc, bằng không lời nói, chắc chắn sẽ không lựa chọn tin tưởng. Bạch huynh, ngươi nhìn dạng này, khối ngọc thạch này ngươi thay ta bảo quản, không muốn làm ném hoặc là cho người khác, chờ ta giải khai nguyên thần phong ấn, chờ ta chữa cho tốt Bạch gia chủ thương thế, ngươi lại đem ngọc thạch cho ta, làm ta chữa cho tốt Bạch gia chủ thù lao, như thế nào? Càng phát ra kinh ngạc, bởi vì Bạch Húc thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần sẽ như thế làm. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Bạch Húc có lẽ còn hơi nghi ngờ, chỉ là theo Tô Thần như thế, hắn thực sự không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Vẫn là câu nói kia, phụ thân thương thế nếu là có thể khôi phục lời nói, đối khắp cả Bạch gia tới nói, đều là cực kỳ trọng yếu sự tình. Tốt, ta thì tin tưởng ngươi. Đa tạ Bạch huynh. Tô huynh, tha thứ ta mạo muội hỏi ngươi một câu, ngươi nguyên thần đến cùng là như thế nào bị phong ấn? Tô Thần lắc đầu, không có nói cho Bạch Húc chính mình sự tình. Mình bị Lam Càn Khôn, còn có Ngũ Tuyệt Tôn chủ vây giết sự tình nói cho Bạch Húc lời nói. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, Bạch Húc cùng toàn bộ Bạch gia cũng không dám đang giúp mình, thậm chí không dám cùng chính mình lui tới. Lam Càn Khôn cùng Ngũ Tuyệt Tôn chủ uy hiếp còn tại đó. Bạch Húc rất là minh bạch gật gật đầu, hắn đương nhiên biết Tô Thần khẳng định là không nguyện ý nhiều lời. Đã như vậy lời nói, hắn cũng không có tiếp tục hỏi nhiều. Ngươi cần muốn trợ giúp sao? Tô Thần muốn cũng là câu nói này, nói ra, để ta muốn một số nguyên thần đang dược. Nhìn xem phải chăng có thể giải khai nguyên thần. Có thể, ta sau đó giúp ngươi an bài. Đa tạ, Bạch huynh, chờ ta nguyên thần phong ấn giải khai về sau, ta sẽ còn cho ngươi tinh thạch. Lắc đầu, Bạch Húc mặt mũi tràn đầy đắng chát nói, để cái này ngược lại không cần, chỉ cần ngươi có thể chữa cho tốt gia phụ thương thế, mặc kệ là ngọc thạch vẫn là đan dược, đối với ta Bạch gia tới nói, đều là không quan hệ chuyện trọng yếu. Minh Bạch. Được đến Tô Thần cam đoan về sau, Bạch Húc thái độ cũng phát sinh cải biến. Sau khi ngồi xuống, Tô Thần bưng lên trên mặt bàn ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Chỉ chốc lát thời gian, Bạch Húc liền đã cầm lấy một cái hộp ngọc đi tới, nói ra, "Kệ Tô huynh, cái này trong hộp ngọc có đủ loại nguyên thần đan dược, ngươi có thể đều thử một chút, muốn là còn không cách nào mở ra phong ấn, như vậy chỉ có thể mời Thiên Nhai Hải các chủ tự thân xuất thủ, ta đã vừa mới cùng phụ thân nói qua, hắn có thể giúp ngươi." Tô Thần đương nhiên minh bạch Bạch An vì sao muốn giúp mình, thực cũng là đang giúp mình, muốn không phải vừa mới chính mình nói, có thể chữa cho tốt Bạch An thương thế, Bạch An hội đáp ứng chính mình. Không quan trọng sự tình. Hắn hiện tại muốn làm sự tình, cũng là hy vọng mình có thể giải khai nguyên thần phong ấn, thậm chí là thuận lợi được đến Ngọc Thạch. Còn khác sự tình, đều là không quan trọng sự tình. Hắn có thể nhìn ra Bạch An thương thế, hiện tại khẳng định không cách nào tương trợ Bạch An khôi phục thương thế, trừ phi là có thể giải khai nguyên thần phong ấn. Bạch huynh, vậy ta trước cáo từ. Bạch Húc lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, "Kệ Tô huynh, ngươi không dùng phiền toái như vậy, trực tiếp lưu tại ta Bạch gia là được, nếu là có bất luận cái gì cần, ta cũng có thể tùy thời giúp ngươi." Nửa thật nửa giả. Tô Thần đương nhiên minh bạch Bạch Húc ý tứ, đơn giản là sợ hãi chính mình cầm lấy đan dược chạy mất, hoặc là Bạch Húc thật vì chính mình. Mặc kệ là nguyên nhân gì, lưu tại Bạch gia tu luyện đều không có một chút tác dụng nào. Ngược lại hắn muốn làm sự tình, cũng là mượn nhờ đan dược đến giải khai nguyên thần phong ấn, về phần hắn đều có thể lựa chọn không nhìn. Vậy liền phiền phức Bạch huynh. Không phiền phức. Tô Thần được an bài tại Bạch gia một chỗ độc môn độc viện, hoàn cảnh rất là ưu nhã, cũng vô cùng vắng vẻ. Không có lãng phí thời gian, Tô Thần lập tức lựa chọn ngồi xếp bằng, đơn giản bố trí một cái ẩn tàng trận pháp, lập tức nuốt trong hộp ngọc mấy chục viên thuốc. Hai ngày sau, Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, vốn cho là chính mình nuốt mấy chục mai nguyên thần đan dược, có thể tương trợ chính mình thuận lợi mở ra phong ấn. Kết quả lại là, hắn nguyên thần phong ấn vẫn không có thuận lợi giải khai. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, Bạch hút cho mình mấy chục viên thuốc, đều thuộc về không tệ đan dược, dạng này đều không thể thuận lợi mở ra phong ấn, tin tưởng đan dược đối với mình. Chính mình thuận lợi mở ra phong ấn, cơ hồ không có một chút tác dụng nào. Hiện tại xem ra, chính mình chỉ có thể muốn hắn biện pháp. Nghe đến tiếng đập cửa, Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng, hắn đương nhiên biết là ai tới, đứng dậy mở cửa, nhìn đứng ở ngoài viện Bạch Húc, Tô Thần nói ra, "Lệ Bạch huynh, mời đến." Không thành công. Xem xét Tô Thần biểu hiện trên mặt, Bạch Húc liền đã đoán được kết quả, lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì hắn vì có thể làm cho Tô Thần trị hảo phụ thân thương thế. Lần này hắn lấy ra nguyên thần đan dược, cơ hồ là Bạch gia đẳng cấp tối cao đan dược. Cho dù là như thế, đều không có thuận lợi giải khai Tô Thần nguyên thần phong ấn. Đúng là như thế, hắn thực sự cảm thấy hiếu kỳ, không biết Tô Thần nguyên thần đến cùng là ai phong ấn, vậy mà như thế cường hãn. Bạch huynh, ta nguyên thần phong ấn rất là cường đại, chỉ sợ đan dược đã rất khó giải khai, muốn là thiên nhai hải các chủ nguyện ý xuất thủ, tỷ lệ thành công cần phải rất lớn. Bạch Húc gật gật đầu, hắn đương nhiên có thể nghe hiểu Tô Thần ý tứ. Muốn là nguyên thần đan dược có thể giải quyết, khẳng định như vậy là không còn gì tốt hơn sự tình. Chỉ là hiện tại, đan dược vô dụng tình huống dưới. Hắn chỉ có thể lựa chọn tiếp tục tương trợ Tô Thần. Sự tình chạy tới một bước này, chắc chắn sẽ không tùy tiện lựa chọn từ bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản. Vẫn là câu nói kia, phụ thân thương thế cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể có mảy may qua loa, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, Bạch gia đều nguyện ý mạo hiểm cùng nỗ lực. Được, phụ thân đã đáp ứng. Giúp ngươi dẫn kiến thiên nhai hải các chủ, có điều hắn có nguyện ý hay không xuất thủ, cho dù là ta phụ thân đều không có hoàn toàn chắc chắn. Tô Thần gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu, nói ra, cái đó là tự nhiên, muốn là thiên nhai hải các chủ không nguyện ý xuất thủ, ta sẽ nghĩ hắn. Biện pháp. Vậy thì tốt, hiện tại ta liền dẫn ngươi đi tìm ta phụ thân, sau đó chúng ta tiến về thiên nhai hải các. Đa tạ. Khách khí. Thiên nhai hải cát. Một gian phong cách cổ xưa gian phòng bên trong. Hai vị lão giả ngồi trên mặt đất, trước mặt thì là một cái nhỏ bàn vuông, trên mặt bàn có một bình trà, hai cái chén trà. Nhấp nhô mùi đàn hương, tràn ngập cả phòng. Hai người chính là thiên nhai hải cát các chủ cung vô nhai, còn có càng không thành thành chủ vạn thương hải. Có thể nói như vậy. Hai người tại càng không thành, tuyệt đối là tối đỉnh cấp tồn tại. Chỉ cần dậm chân một cái, toàn bộ càng không thành đều cần rung động ba rung động. Cung vô nhai bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu nói ra, y vạn thành chủ, người ta nhiều năm bạn cũ, có mấy lời ta cũng nói thẳng. Đó là đương nhiên. Cung vô nhai mặt mũi tràn đầy đắng chát nói ra, hỡi như lời ngươi nói Hoàng Vũ Đan, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, người ta đều rất rõ ràng, nghĩ muốn trùng kích một bước cuối cùng viên mãn càng không cảnh, đến cùng có nhiều khó khăn, người ta đã bị nhốt nhiều năm như vậy. Muốn là ta có thể luyện chế ra Hoàng Vũ Đan, ta thì luyện chế ra đến, cần gì chờ tới bây giờ, ta muốn so ngươi càng thêm muốn rời khỏi nơi này. Hoàng Vũ Đan, trong truyền thuyết đan dược. Nghe nói Hoàng Vũ Đan có thể tương trợ chính kiếp càn khôn cảnh cường giả, trùng kiếp càn khôn viên mãn cảnh, chỉ là truyền ngôn về truyền ngôn, theo chưa có người có thể thuận lợi luyện chế ra cái gọi là Hoàng Vũ Đan. Cung vô nhai luyện đan cảnh giới, phóng tầm mắt nhìn cả cổ giới cấm, tuyệt đối có thể đứng vào vị trí thứ 10. Cho dù là như thế, y nguyên không cách nào luyện chế ra Hoàng Vũ Đan. Bản thân đã nói rõ, muốn luyện chế ra Hoàng Vũ Đan đến cùng có nhiều khó khăn. Vạn Thương Hải gật gật đầu, vừa cười vừa nói, về cái này ta tự nhiên biết, chỉ là lần này, ta sở dĩ trước tới tìm ngươi, thì là muốn nói cho ta được đến một cái tin tức xác thực, cũng là tại tế cổ đạo trong tháp, có ở trong gầm trời dịch. Ở trong gầm trời dịch. Cung vô nhai nghe đến ở trong gầm trời dịch ba chữ. Cả người đều rõ ràng biến đến kích động lên. tựa hồ có chút không quá tin tưởng, Cung Vô Nhai hỏi, kẻ thật có thể xác định sao? Đương nhiên có thể xác định, ngươi ta nhiều năm như vậy quan hệ, ta không biết lừa ngươi, ngươi cũng minh bạch ở trong gầm trời dịch ý vị như thế nào, muốn là ngươi ta có thể có được ở trong gầm trời dịch, liền có thể luyện chế ra Hoàng Vũ Đan, đến thời điểm ngươi ta liền có thể mượn nhờ Hoàng Vũ Đan đột phá một bước cuối cùng. Ngay lúc này, các chủ, Bạch gia chủ muốn gặp ngươi. Để hắn tới đi. Đúng. Vạn Thương Hải cười khổ nói, ngày Bạch An thương thế chỉ sợ đã đến thời điểm then chốt, muốn là lại không khôi phục, liền muốn có nguy hiểm tính mạng. Hai người cùng Bạch An phụ thân là bạn thân thiết, đương nhiên không nguyện ý nhìn đến Bạch An có việc. Thở dài một tiếng. Cung Vô Nhai lại là bất đắc dĩ nói, ngày Bạch An thương thế quá mức nghiêm trọng, ngay cả ta đều thúc thủ vô sách, chỉ sợ không ai có thể chữa cho tốt hắn. Tính toán, cái này đó là thuộc về mạng hắn, người ta cũng bất lực. Các chủ, Bạch gia chủ tới. Mời đến. Cửa phòng bị nhẹ nhàng mở ra. Bạch An mang theo Tô Thần đi tới. Cung Thúc, Vạn Thúc cũng tại. Cung Vô Nhai cùng Vạn Thương Hải đều là cười lấy gật gật đầu. Cung Vô Nhai vừa cười vừa nói, người tìm ta có việc sao? Bạch An gật gật đầu, không có bất kỳ cái gì quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề nói ra, người Cung Thúc, ta đến đem cho các ngươi giới thiệu, vị này là Tô Thần tiểu hữu, hắn có thể trị hết ta thương thế, bất quá nguyên thần cũng là bị phong ấn, không cách nào luyện chế đan dược, hy vọng Cung Thúc nhìn xem, phải chăng có thể tương trợ hắn mở ra phong ấn nguyên thần. Tô Thần vẫn chưa che giấu mình tính danh. Nguyên nhân rất đơn giản. Theo Tô Thần, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, tin tưởng Ngũ Tuyệt Tôn chủ cùng Lam càng không chắc chắn sẽ không đem chính mình sự tình truyền tới. Đầu tiên khẳng định là bởi vì chính mình trên thân bảo vật, nếu như bị người khác biết, ai cũng không dám cam đoan, người khác sẽ hay không xuất thủ cướp đoạt. Rốt cuộc lần này Lam càng không sáu người xuất thủ, chính là vì Tô Thần trên thân bảo vật, đương nhiên không nguyện ý nhìn đến loại tình huống này phát sinh. Lần cũng là bọn họ sáu người liên thủ, vẫn là tại Ngũ Tuyệt Phần Châu phong tỏa dưới, bị Tô Thần thuận lợi đào tẩu, việc này muốn là truyền đi, muốn nghĩ cũng biết đối với sáu người thể diện có tổn thất bao lớn. Làm là thượng cổ giới cấm lớn nhất đỉnh cao tồn tại, sáu người thể diện trọng yếu nhất. Chính là bởi vì như thế, theo Tô Thần, chính mình căn bản không có tất phải ẩn giấu tên, vẽ vời cho thêm chuyện ra sự tình. Nghe đến lời này Cung Vô Nhai, lộ ra rất là kinh ngạc. Hắn tự hồ không nghĩ tới, vậy mà có người có thể chữa cho tốt Bạch An thương thế. Cung Vô Nhai rất rõ ràng, Bạch An thương thế đến cùng ý vị như thế nào, liền hắn đều thúc thủ vô sách. Không có lập tức phủ nhận. Hắn thấy, đã Bạch An có thể mang theo Tô Thần đến đây, nói rõ khẳng định là lựa chọn tin tưởng Tô Thần mới sẽ như thế, đồng thời thượng cổ giới cấm, đại năng có rất nhiều. Ai cũng không dám cam đoan, không có ẩn thế đại năng. Cung Vô Nhai gật gật đầu, nhìn lên trước mặt Tô Thần, cười lấy hỏi, ở ngươi thật có thể chữa cho tốt Bạch An thương thế? Đúng. Cái kia ngươi qua đây, để ta nhìn ngươi nguyên thần phong ấn. Tô Thần không có chút nào lùi bước, hướng về Cung Vô Nhai đi đến, hắn cũng không nghĩ tới, càng không thành thành chủ sẽ ở chỗ này. Hắn đương nhiên biết Vạn Thương Hải thực lực. Tại trên đường đi, Tô Thần đã nghe Bạch An nói qua, liên quan tới Thiên Nhai Hải các chủ Cung Vô Nhai tình huống. Thuận tiện nói một chút liên quan tới Vạn Thương Hải. Hai người đều là chính kiếp càn khôn cảnh cường giả, đứng hàng thượng cổ giới cấm võ đạo đỉnh phong tồn tại. Mời ngồi. Tô Thần không có chút nào khách khí, ngồi xếp bằng. Ngươi không cần lo lắng. Các chủ mời. Cung Vô Nhai gật gật đầu, tiếp xuống tới một cổ lực lượng liền đã chậm chạp tiến vào Tô Thần thể nội, đồng thời hướng về nguyên thần dũng mãnh lao tới, cẩn thận từng ly từng tí bao trùm Tô Thần nguyên thần. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Cung Vô Nhai vẫn là mặt mũi tràn đầy tự tin, bởi vì hắn đối với thực lực mình có 10 phần lòng tin. Chỉ là, theo thời gian không ngừng chuyển dời, Cung Vô Nhai sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, trọn vẹn mấy chục phút mới dừng lại. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Cung Vô Nhai hơi kinh ngạc mà nhìn xem trước mặt Tô Thần. Cung Thúc, Tô Thần nguyên thần phong ấn thế nào? Bạch An, ngươi rời đi trước, ta có chút việc cùng Tô Tiểu Hữu nói riêng. Đúng. Bạch An lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, Cung Vô Nhai hội đơn độc để Tô Thần lưu lại. Trong lòng mặc dù rất là kinh ngạc, bất quá y nguyên không dám chậm trễ chút nào, nơi này là Thiên Nhai Hải Cát, hắn chậm rãi lui ra ngoài. Đóng cửa lại trong nháy mắt. Cung Vô Nhai thật sâu nhìn lấy Tô Thần, hỏi, "Kệ Tô tiểu hữu, ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi Nguyên Thần Phong ấn đến cùng là ai làm?" Nghe đến lời này Vạn Thương Hải, đương nhiên minh bạch chính mình vị lão hữu này ý tứ, nhìn đến việc này tuyệt đối không đơn giản, bằng không lời nói, tin tưởng Cung Vô Nhai không biết đẩy ra Bạch An, bản thân cái này liền đã không thích hợp. Không có mở miệng hỏi nhiều, Vạn Thương Hải thì là yên tĩnh nhìn lên trước mặt hai người. Các chủ nhìn ra. Gật gật đầu, Cung Vô Nhai thanh âm rất là ngưng trọng nói ra, "Ngự Ngũ Tuyệt Phần Châu lực lượng, ta đã từng tự mình cảm ứng qua, đương nhiên biết cổ lực lượng này đến từ nơi đâu, ngươi Nguyên Thần chính là bị Ngũ Tuyệt Phần Châu chỗ phong ấn." Nghe đến Ngũ Tuyệt Phần Châu bốn chữ, Vạn Thương Hải sắc mặt cũng triệt để biến. Có lẽ rất nhiều người cũng không biết, Ngũ Tuyệt Phần Châu đến cùng ý vị như thế nào. Mà hắn cùng Cung Vô Nhai lại vô cùng rõ ràng, Ngũ Tuyệt Phần Châu đến cùng đại biểu cho cái gì. Đây chính là Ngũ Tuyệt Tôn chủ độc hữu đỉnh cấp bảo vật, đã từng Ngũ Tuyệt Tôn chủ, càng là ỷ vào Ngũ Tuyệt Phần Châu, chém giết một vị vừa mới đột phá đến viên mãn càn khôn cảnh đỉnh cấp tồn tại. Bởi vậy có thể tưởng tượng, Ngũ Tuyệt Phần Châu uy lực đến cùng có cỡ nào biến thái. Khó trách Cung Vô Nhai muốn đẩy ra Bạch An. Không có bất kỳ cái gì giấu giếm, sự tình chạy tới một bước này, Tô Thần đương nhiên biết, mình coi như là muốn tiếp tục giấu giếm, cũng đã rất không có khả năng. Cần gì biệt tai mà đi trộn chuông. Đã Cung Vô Nhai đã cảm ứng ra đến, thì ăn ngay nói thật. Các chủ, Vạn Thành chủ, ta cũng bất mãn hai vị, trước đó ta cùng Ngũ Tuyệt Tôn chủ, còn có Lam Càn Khôn nhất chiến, bị bọn họ lấy ra Ngũ Tuyệt Phần Châu phong ấn Nguyên Thần, trải qua sinh tử ta mới trốn cách bọn họ liên thủ. Nghe đến lời này hai người đột nhiên đứng người lên. Từng cái trên mặt tràn ngập chấn kinh cùng khó có thể tin, bởi vì bọn hắn đều không hề nghĩ tới, người này lại có thể đồng thời chống lại Lam Càn Khôn cùng Ngũ Tuyệt Tôn chủ. Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, bọn họ có thể theo Tô Thần trên thân phóng xuất ra cảm ứng được, người này chỉ là cái gọi là thần quốc cảnh. Dù là Tô Thần là đỉnh phong thần quốc cảnh, đối mặt Ngũ Tuyệt Tôn chủ cùng Lam Càn Khôn, không cần nói liên thủ, cho dù là tùy tiện đi ra một người, tin tưởng đều có thể dễ như trở bàn tay trấn áp Tô Thần. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì, rốt cuộc thần quốc cảnh cùng kiếp sau càng khôn cảnh ở giữa chênh lệch còn tại đó, quả nhiên là giống như một đạo không thể vượt qua khoảng cách, hoàn toàn không có khả năng vượt tới. Tô tiểu hữu, tha thứ ta mạo muội hỏi ngươi một câu, ngươi đến cùng là như thế nào làm đến? Ta nếu là không có cảm ứng sai lời nói, ngươi cũng không có ẩn tàng ngươi tu vi, ngươi chỉ là thần quốc cảnh. Đổi lại hắn sự tình, lấy hai người thân phận chắc chắn sẽ không có như thế hiếu kỳ chi tâm. Duy chỉ có việc này. Thật sự là không cách nào khống chế trong lòng hiếu kỳ cùng nghi vấn, muốn hỏi một chút Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến. Vạn Thương Hải mặc dù không có nói chuyện, bất quá xem xét Vạn Thương Hải biểu hiện trên mặt, liền có thể nhìn ra được, Vạn Thương Hải cùng Cung Vô Nhai một dạng đều là hiếu kỳ không thôi. Các chủ, ta minh bạch ngươi ý tứ, lấy ta thực lực khẳng định không cách nào làm đến. Bất quá ta trên người có một cổ khôi lỗi, lại có thể ngăn cản được Ngũ Tuyệt Tôn chủ. Thì ra là thế. Y Nguyên cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hai người đều rất rõ ràng, có thể chống lại Ngũ Tuyệt Tôn chủ sáu người liên thủ khôi lỗ, đến cùng ẩn chứa bao lớn thực lực. Vạn Thương Hải lại là lắc đầu, khổ sở nói, "Ngày năm đó hai người chúng ta cùng Ngũ Tuyệt Tôn chủ nhất chiến, bọn họ năm người ỷ vào Ngũ Tuyệt Phần Châu, đưa người ta áp chế chết, Ngũ Tuyệt Phần Châu không hổ là vũ trụ bảo vật." Quả nhiên là vũ trụ bảo vật. Nghe đến Vạn Thương Hải lời nói, Tô Thần không có cảm thấy mảy may kinh ngạc. Bởi vì hắn sớm đã đoán được, phong ấn chính mình Nguyên Thần Ngũ Tuyệt Phần Châu cũng không phải là đơn thuần tinh không bảo vật, mà là đến từ vũ trụ bảo vật. Vạn Thương Hải ý tứ đã rất rõ ràng. Muốn không phải ỷ vào Ngũ Tuyệt Phần Châu, song phương khai chiến lời nói, Ngũ Tuyệt Tôn chủ chưa hẳn có thể thắng được qua Vạn Thương Hải liên thủ với Cung Vô Nhai. Đáng tiếc là Ngũ Tuyệt Phần Châu là Ngũ Tuyệt Tôn chủ độc hữu bảo vật, sinh tử khai chiến, Ngũ Tuyệt Tôn chủ không có khả năng lựa chọn không sử dụng. Bản thân bảo vật cũng là võ giả một phần thực lực. Các chủ, ngươi có biện pháp hay không, giúp ta giải khai Nguyên Thần phong ấn. Tô Thần rất là chờ mong nhìn lên trước mặt Cung Vô Nhai, bởi vì hắn biết rõ Cung Vô Nhai thân phận cùng thực lực, muốn là liền Cung Vô Nhai cũng không có cách nào lời nói, chẳng lẽ hắn Nguyên Thần muốn bị vĩnh viễn phong ấn. Giải khai Nguyên Thần phong ấn, trừ muốn câu thông càn khôn thế giới cùng không gian giới chỉ bên ngoài, còn cần tu luyện, càng là muốn tham gia tế cổ đỉnh phong chiến. Vẻn vẹn là dựa vào thân thể lời nói, Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, chính mình nhiều nhất có thể chống lại thần quốc cảnh, thậm chí đối mặt vận mệnh cảnh, đều cần sinh tử chém giết. Một khi gặp phải biển ngạn cảnh cùng càng khôn cảnh, chính mình nguyên thần bị phong ấn tình huống dưới, khẳng định không phải địch thủ, cho nên tham gia tế cổ đỉnh phong chiến hội rất nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thở dài một tiếng. Cung Vô Nhai trên mặt có một từng tia bất đắc dĩ, nói ra, "Ngươi muốn là hắn lực lượng, có lẽ ta còn có biện pháp, nhưng là duy chỉ có ngũ tuyệt phần châu, ta không cách nào làm đến, tin tưởng liền xem như người khác đều làm không được, trừ phi là vũ trụ võ giả." Nghĩ muốn nhờ vũ trụ võ giả lực lượng, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Đã Cung Vô Nhai nói như thế, nói rõ khẳng định là không có biện pháp nào. Liền Cung Vô Nhai đều thúc thủ vô sách, Tô Thần đương nhiên minh bạch, chính mình đi tìm người khác cũng không có một chút tác dụng nào. Tô Tiểu Hữu, ngươi muốn giải khai nguyên thần phong ấn, nhất định muốn mượn nhờ ngũ tuyệt phần châu mới có thể giải khai. Tô Thần trên mặt có vô tận đắng chát, nghĩ muốn nhờ ngũ tuyệt phần châu đến thay mình giải khai nguyên thần phong ấn, ngũ tuyệt tôn chủ hội đáp ứng không? Nhìn đến chỉ có thể nằm mơ mới có thể làm được sự tình. Vạn Thương Hải tự hồ nghĩ đến cái gì, nói ra, kệ Tô Tiểu Hữu, ta ngược lại là có cái biện pháp, nói không chừng có thể tương trợ ngươi giải khai nguyên thần phong ấn, chỉ là có chút nguy hiểm, ngươi có bằng lòng hay không nếm thử. Mời Vạn Thành chủ báo cho. Không biết Tô Tiểu Hữu phải chăng nghe nói qua, tế cổ đỉnh phong chiến. Tô Thần gật gật đầu, hắn cũng là vừa vặn nghe nói tế cổ đỉnh phong chiến, bởi vì theo tế cổ đỉnh phong chiến tức sắp bắt đầu, toàn bộ tế cổ giới, bao quát càng không thành ở bên trong, khắp nơi đều là liên quan tới tế cổ đỉnh phong chiến nghị luận. Biết liền tốt, tế cổ đỉnh phong chiến là cần đỉnh phong tinh không sáu cảnh võ giả, tiến vào tế cổ bí cảnh tham gia tế cổ đỉnh phong chiến, mỗi một cái võ giả chỉ cần đi vào tế cổ bí cảnh, đều sẽ nhận được thuộc về mình tế cổ viêm, chỉ cần đi vào bí cảnh, liền có thể cướp đoạt người khác tế cổ viêm, gắn liền với thời gian một tháng thời gian, đến thời điểm nắm giữ tế cổ viêm nhiều nhất 3.000 tên võ giả, thì có cơ hội tiến vào tế cổ đạo tháp bên trong tu luyện. Tô Thần gật gật đầu, đối với Vạn Thương Hải chỗ nói những thứ này đều biết. Chẳng lẽ mình phải chăng có thể giải khai nguyên thần phong ấn, cùng tế cổ đạo tháp có quan hệ? Tin tưởng ngươi đã đoán được, không sai, chỉ cần ngươi có thể thuận lợi tiến vào trước 3.000 tên, đồng thời tiến vào tế cổ đạo tháp, có lẽ có thể mượn nhờ tế cổ đạo tháp bên trong lực lượng, đến giải khai ngươi nguyên thần phong ấn. Nguyên bản đã nghĩ tới, chính mình khẳng định sẽ lựa chọn tham gia tế cổ đỉnh phong chiến. Bây giờ Vạn Thương Hải đều nói như thế, xem ra chính mình liền xem như không muốn tiến vào tế cổ bí cảnh cũng không được. Vô luận như thế nào, chính mình cũng muốn lựa chọn tiến vào tế cổ bí cảnh, đồng thời còn muốn thuận lợi tiến vào tế cổ đạo tháp. Cung Vô Nhai lại là nói ra, kệ Tô Tiểu Hữu, ngươi bây giờ nguyên thần đã bị phong ấn, chỉ dựa vào thân thể lời nói, ngươi lựa chọn tham gia tế cổ đỉnh phong chiến, chỉ sợ sẽ có phiền toái rất lớn, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Tô Thần gật gật đầu, thanh âm lại là kiên định nói ra, kệ ta minh bạch. Không có chút nào kinh ngạc. Vạn Thương Hải cùng Cung Vô Nhai giống như có lẽ đã đoán được, Tô Thần khẳng định sẽ lựa chọn tham gia tế cổ đỉnh phong chiến. Nhìn lấy muốn nói lại thôi hai người, Tô Thần thì là cười lấy hỏi, "Ê các chủ có việc?" Tô Tiểu Hữu, muốn là ngươi nguyện ý lời nói, hai người chúng ta muốn xin ngươi giúp một chuyện." Các chủ mời nói. Tô Thần đương nhiên nguyện ý kết giao hai người. Một cái là Thiên Nhai Hải các chủ, một cái là Càn Khôn Thành thành chủ. Hai người đều là chính kiếp Càn Khôn cảnh cường giả, đứng hàng võ đạo đỉnh phong tồn tại. Hắn đã trêu chọc Lam Càn Khôn cùng Ngũ Tuyệt tôn chủ, đồng thời theo vừa mới hai người chỗ nói, giữa song phương hẳn không phải là bằng hữu, thậm chí có thể là địch nhân. Bởi vì cái gọi là địch nhân thì là bằng hữu. Ngày sau nếu là có thể được đến hai người chống đỡ, đối với mình tới nói, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại sự tình. Vừa mới Vạn Huynh đã nói, tế cổ đạo tháp là tế cổ bí cảnh đệ nhất tu luyện thánh địa, tất cả tham gia tế cổ đỉnh phong chiến người, đều là hướng về phía tế cổ đạo tháp mà đi. Tại tế cổ đạo tháp bên trong, rất có thể tồn tại một loại dịch thể, tên là tế cổ viêm. Các chủ là ý nói, các ngươi muốn ta theo tế cổ đạo tháp bên trong, đem tế cổ viêm mang ra. Tô Thần đương nhiên có thể nghe hiểu hai người ý tứ. Có thể bị hai người xem trọng đồ vật. Muốn nghĩ cũng biết cái này cái gọi là dịch thể trọng yếu bao nhiêu, tuyệt đối không phải cái gì phàm phẩm. Không sai, loại này dịch thể tên là ở trong gầm trời dịch, có thể luyện chế thành vì hoàng vũ đan, thực không dám giấu giếm. Hai người chúng ta đã dừng lại tại chính kiếp càng không cảnh quá nhiều thời gian, hoàng vũ đan là duy nhất tương trợ chúng ta đột phá cơ hội. Đợi đến Cung Vô Nhai nói xong, Vạn Thương Hải thì là tiếp tục nói, Ngài Tô Tiểu Hữu, chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta mang ra ở trong gầm trời dịch. Hai người chúng ta hội thủ hộ ngươi. Được. Vạn Thương Hải vừa cười vừa nói, người ta có cái cháu gái tên là Vạn Mỹ Nhi, còn có cung huynh cháu gái cung Thiến Thiến, các nàng cũng đều sẽ lựa chọn tiến vào tế cổ bí cảnh, các ngươi cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trong tay xuất hiện một cái ngọc giản, Vạn Thương Hải thì là tiếp tục nói, ở trong này có ta phủ thành chủ cùng Thiên Nhai Hải các tất cả tiến về tế cổ bí cảnh võ giả, đồng thời còn có đối tế cổ bí cảnh hết thảy tin tức, hy vọng ngươi có thể tiến vào trước 3.000 tên. Hai người tự hồ rất là nhìn kỹ Tô Thần. Không đơn thuần là bởi vì Tô Thần nắm trong tay khôi lỗ, mà là bởi vì Tô Thần bản thân. Tại hai người nhìn đến, coi như Tô Thần có được cường đại khôi lỗ, tự thân thực lực khẳng định cũng không đơn giản. Huống chi, nhiều một phần bảo hộ cũng là lựa chọn tốt. Tô Thần, ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, tế cổ bí cảnh, kiếp sau càng không cảnh võ giả là không thể đặt chân, cho nên ngươi khôi lỗ. Không giống nhau Vạn Thương Hải nói hết lời. Tô Thần lại là lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, kể bởi vì ngăn cản Ngũ Tuyệt Tôn chủ Ngũ Tuyệt Phần Châu, ta khôi lỗ đã vẫn lạc. Không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Tại hai người nhìn đến, Tô Thần có thể theo Ngũ Tuyệt Tôn chủ liên thủ với Lam Càn Khôn phía dưới còn sống rời đi, đã coi như là trong bất hạnh may mắn. Tô Tiểu Hữu, sau 5 ngày, ta sẽ đích thân mang theo các ngươi tiến về tế cổ bí cảnh, ngươi chuẩn bị một chút. Tốt, vậy ta trước cáo từ. Mời. Nhìn lấy quay người rời đi Tô Thần, Vạn Thương Hải sắc mặt rất là ngưng trọng, nói ra, y vì hắn, đắc tội Ngũ Tuyệt Tôn chủ cùng Lam Càn Khôn, có đáng giá hay không? Cung Vô Nhai lại là vừa cười vừa nói, y Vạn Huynh, người ta đều hiểu, năm đó chúng ta cùng Ngũ Tuyệt Tôn chủ nhất chiến, tuy nhiên bọn họ không cách nào đánh chết chúng ta, nhưng một quả muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết, huống chi chúng ta cũng không phải là muốn cùng Ngũ Tuyệt Tôn chủ nhất chiến, người này có thể có được cường đại như thế khôi lỗ, còn có thể theo Ngũ Tuyệt Tôn chủ trong tay thuận lợi đào tẩu, cho nên ta muốn đánh cược một ván, đánh bạc hắn có thể theo bí cảnh bên trong, giúp chúng ta mang ra ở trong gầm trời dịch. Muốn là thất bại đâu? Không quan trọng, hắn cho dù chết ở bên trong, chúng ta cũng sẽ không tổn thất cái gì, ngươi cho là thế nào? Vạn Thương Hải minh bạch Cung Vô Nhai ý tứ, vẫn chưa tiếp tục nói thêm cái gì. Thiên Nhai Hải cắt bên ngoài. Nhìn lấy đi tới Tô Thần. Bạch An cùng Bạch Húc đều lộ ra có chút kinh ngạc. Tô Huynh, không có việc gì chứ? Tô Thần lắc đầu, nói ra, không có việc gì, các chủ tìm ta có chút việc mà thôi. Không có hỏi nhiều. Bởi vì hai người đều vô cùng rõ ràng, sự tình gì nên hỏi, sự tình gì không nên hỏi. Bạch Húc lập tức hỏi, Tô Huynh, ngươi Nguyên Thần Phong ấn giải khai sao? Bạch Húc chính thức quan tâm sự tình, cũng là Tô Thần Nguyên Thần phải chăng giải khai. Chỉ có như vậy, mới có thể mượn Tô Thần đến tương trợ phụ thân khôi phục thương thế. Tâm lý lộ ra rất là bất đắc dĩ, Tô Thần mặt mũi tràn đầy đắng chát nói ra, rồi các chủ cũng không có cách nào giải khai ta Nguyên Thần Phong ấn, bất quá dựa theo các chủ chỗ nói, ta có thể tiến vào tế cổ bí cảnh, tham gia tế cổ đỉnh phong chiến, cũng có thể mượn nhờ bí cảnh bên trong lực lượng đến giải quyết ta Nguyên Thần Phong ấn. Nghe đến lời này, hai người cảm thấy rất là kinh ngạc, tự hồ cũng không nghĩ tới. Liền Thiên Nhai Hải các chủ cũng không có cách nào giải khai Nguyên Thần Phong ấn. Rất là bất đắc dĩ, lại không có biện pháp nào. Chúng ta đi về trước. Được. Chờ trở lại Bạch gia. Bạch Húc lấy ra một mai không gian giới chỉ, nói ra, Ê Tô Huynh, ngươi đồ vật đã toàn bộ giúp ngươi chứa vào đến không gian giới chỉ, chờ ngươi. Nguyên Thần Phong ấn giải khai về sau, liền có thể mở ra không gian giới chỉ. Cảm ơn. Tiếp nhận không gian giới chỉ, trong không gian giới chỉ đồ vật chính là Càn Khôn chi nhãn, trước đó chính mình trong lúc vô tình gặp phải, mua được tất cả Càn Khôn chi nhãn. Chỉ là bởi vì Nguyên Thần bị phong ấn duyên cớ, làm đến hắn chỉ có thể dùng bao tải đựng Càn Khôn chi nhãn, tiếp tục như vậy khẳng định không phải biện pháp. Hắn đã không muốn đem Càn Khôn chi nhãn lưu tại Bạch gia, lại không muốn lưng cõng bao tải tiến về tế cổ bí cảnh, biện pháp duy nhất cũng là để Bạch Húc tìm một mai không gian giới chỉ. Đem tất cả Càn Khôn chi nhãn toàn bộ thả nhập không gian giới chỉ. Chính như Bạch Húc chỗ nói, chỉ cần mình Nguyên Thần Phong ấn giải khai, đến thời điểm liền có thể thuận lợi giải khai không gian giới chỉ. Bạch An trong tay xuất hiện một khối huyết sắc ngọc thạch, nói ra, Kê Tô Tiểu Hữu, đã ngươi nói khối ngọc thạch này đối ngươi rất trọng yếu, vậy ta liền đem hắn tặng cho ngươi. Bạch gia chủ. Khoát khoát tay, không giống nhau Tô Thần nói chuyện, Bạch An tiếp tục nói, ngươi không cần khách khí. Ta thương thế có thể kiên trì một tháng thời gian, chờ ngươi theo bí cảnh đi ra, thuận lợi giải khai nguyên thần phong ấn, đến thời điểm giúp ta khôi phục thương thế là được, ta tin tưởng ngươi. Bạch Húc cũng là vừa cười vừa nói, Ê Tô Huynh, đã phụ thân đều nói như thế, ngươi cũng không cần khách khí, nhận lấy đi. Vậy ta thì từ chối thì bất kính. Không có tiếp tục khách khí đi xuống. Ngọc Thạch đối với mình tới nói cực kỳ trọng yếu, có thể dẫn động trong cơ thể mình hỗn độn huyết mạch, bản thân cái này liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Lấy ra không gian giới chỉ, để Bạch Húc đem huyết sắc Ngọc Thạch để vào đến không gian giới chỉ. Bạch Huynh, ta còn cần 100 cái không gian giới chỉ. Đã giúp ngươi chuẩn bị tốt. Bạch Húc tự hồ minh bạch Tô Thần ý tứ, rốt cuộc bây giờ Tô Thần không cách nào câu thông không gian. Giới chỉ có thể dựa vào người khác. 5 ngày thời gian, đảo mắt mà qua. Muốn tham gia tế cổ đỉnh phong chiến người, đã toàn bộ bắt đầu hướng về tế cổ bí cảnh mà đi. Bao quát Càn Khôn thành đỉnh phong tinh không sáu cảnh võ giả, rất nhiều người đều hào hào tiến về. Bên trong phủ thành chủ, Bạch Gia cùng Thiên Nhai Hải Các đều không ngoại lệ. Mặc kệ là vì tự thân tăng thực lực lên, vẫn là vì sau lưng gia tộc và thế lực, rất nhiều người đều không muốn buông tha dạng này ngàn năm một thuở cơ hội. Bạch Húc muốn đi theo Bạch Gia đỉnh phong võ giả tiến về. Đến mức Tô Thần thì là đã đáp ứng Vạn Thương Hải, muốn đi theo phủ thành chủ người cùng một chỗ tiến về. Lần này Vạn Thương Hải tự thân tọa trấn. To lớn tinh không phi thuyền, dừng sát ở phủ thành chủ. Tô Tiểu Hữu, tế cổ bí cảnh sự tình thì làm phiền ngươi. Thành chủ khách khí. Ta đến giới thiệu cho ngươi. Thiến Thiến, Mị Nhi, các ngươi tới. Hai vị có được dung nhan tuyệt thế nữ tử, nghe đến thành chủ hô hoáng đi tới. Vạn Thương Hải chỉ vào bên trái một thân cô gái áo lam, nói ra, nghe nàng là cung Thiến Thiến, mà vị này là ta cháu gái Vạn Mị Nhi, các ngươi đều biết nhau một chút, các loại tiến vào bí cảnh về sau, giúp đỡ cho nhau. Gia Gia, hắn là thần quốc cảnh. Vạn Mị Nhi trong ánh mắt có không che giấu chút nào trào phúng, bởi vì tại Vạn Mị Nhi nhìn đến, đỉnh phong tinh không sáu cảnh bên trong, thần quốc cảnh chỉ có thể đứng hàng cảnh giới thứ ba, tại tế cổ đỉnh phong trong chiến đấu, thần quốc cảnh thực lực nửa vời, cũng là dễ dàng nhất vẫn lạc tồn tại. Hiện tại các ngươi có thể lên tinh không phi thuyền, chúng ta lập tức xuất phát. Được. Tô Thần đương nhiên có thể nhìn ra được, Vạn Mị Nhi đối với mình xem thường. Không quan trọng sự tình. Xem thường chính mình. Các loại tiến vào bí cảnh, hắn chắc chắn sẽ không xin giúp đỡ bất luận kẻ nào, cho dù là nguyên thần bị phong ấn, chỉ có thể dựa vào thân thể y nguyên sẽ như thế. Từng chiếc tinh không phi thuyền, không ngừng mà theo Càn Khôn thành trong ngoài mà lên, nhanh chóng hướng về cùng một cái phương hướng mà đi, trong nháy mắt liền đã biến mất vô ảnh vô tung. Tinh không phi thuyền bên trong. Độc lập gian phòng. Ngồi xếp bằng, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, bởi vì vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể thuận lợi xông mở bị phong ấn nguyên thần. Chậm rãi mở hai mắt ra, phát ra một tiếng thật sâu thở dài, quả nhiên là không có bất kỳ biện pháp nào. Liền cung vô nhai cũng không có cách nào, như vậy chỉ có thể đem chỗ có hy vọng, toàn bộ ký thác tại tế cổ đỉnh phong chiến, hy vọng mình có thể tại bí cảnh bên trong, thuận lợi tiến vào trước 3.000 tên, từ đó tiến nhập tế cổ đạo tháp tu luyện. Muốn là nguyên thần bị một mực phong ấn lại đi, đối với mình tới nói, tuyệt đối là lớn lao chỗ xấu. Nghe đến tiếng đập cửa, Tô Thần lập tức đứng dậy mở cửa. Nhìn đứng ở ngoài cửa cung Thiến Thiến, Tô Thần tự hồ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cung Thiến Thiến lại đột nhiên tìm đến mình. Tô Thần vừa cười vừa nói, thì cung cô nương có việc. Ta có chút việc tìm ngươi, có thể vào sao? Đương nhiên có thể, mời đến. Tô Thần tránh ra vị trí, làm mời thủ thế. Cung Thiến Thiến đi tiến gian phòng, sau khi ngồi xuống, vừa cười vừa nói, thì Gia Gia rất là tôn sùng ngươi, nghe nói ngươi nguyên thần bị phong ấn, cái kia ngươi còn lựa chọn tiến vào tế cổ bí cảnh, hội có nguy hiểm rất lớn, ngươi không sợ chết sao? Tô Thần minh bạch cung Thiến Thiến ý tứ, dựa theo mình bây giờ nguyên thần bị phong ấn tình huống đến xem, cưỡng ép tiến vào tế cổ bí cảnh, đối với tự thân khẳng định là hại nhiều hơn lợi sự tình. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, không có nguyên thần tương trợ tình huống dưới, vẻn vẹn là dựa vào thân thể lực lượng, hắn nhiều nhất có thể cùng vận mệnh cảnh nhất chiến, muốn chống lại bỉ ngạn cảnh cùng càng khôn cảnh, nhiều ít có chút độ khó khăn. Liền xem như gặp nguy hiểm, hắn như cũ sẽ lựa chọn tham gia tế cổ đỉnh phong chiến. Không có bất luận cái gì lùi bước. Nhìn đến Tô Thần không nói gì, cung Thiến Thiến nói ra, người ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, ngươi không cần trả lời, ta lần này tìm ngươi, chủ yếu là muốn cùng ngươi nói một việc. Mời nói. Gia Gia để cho ta tại bí cảnh bên trong thủ hộ ngươi an toàn, ta không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là Tô Thần, ngươi phải hiểu được một việc, võ giả chúng ta đặt chân bí cảnh một khắc này, liền sẽ bị bí cảnh truyền tống đến các nơi, căn bản là không có cách cùng một chỗ, cho nên ta không có cách nào thủ hộ ngươi, ta tuy nhiên đáp ứng Gia Gia, nhưng là ta làm không được, cho nên ngươi cần phải minh bạch ta ý tứ. Thì ra là thế. Tô Thần trong nháy mắt minh bạch Cung Thiến Thiến ý tứ, nói cho cùng cũng là sớm thông báo chính mình, không cách nào bảo vệ mình, cùng Vạn Mị Nhi một dạng, căn bản xem thường chính mình vị này cái gọi là thần quốc cảnh võ giả. Cung cô nương yên tâm, tiến vào bí cảnh, ngươi ta từng người tự chiến, không cần thủ hộ người nào, ta cũng sẽ không làm phiền ngươi. Như thế tốt nhất, cáo từ. Cung Thiến Thiến không nguyện ý tiếp tục lưu lại, đứng dậy liền lựa chọn rời đi. Không có đem việc này để ở trong lòng, không quan trọng sự tình. Đối với Cung Thiến Thiến cao ngạo, Tô Thần hoàn toàn có thể lý giải, không nói trước Cung Thiến Thiến dung nhan, vẻn vẹn là Cung Thiến Thiến thân phận cùng thiên phú, bao quát thực lực ở bên trong, nàng tuyệt đối có tự ngạo tư bản. Không có lãng phí thời gian, coi như biết rất rõ ràng bản thân rất khó tự mình phá vỡ nguyên thần phong ấn, Tô Thần còn tiếp tục hồi đến vị trí, sau khi ngồi xuống liền bắt đầu tu luyện. Người khác có lẽ không cách nào làm đến, nhưng là Tô Thần đối tự thân có 10 phần lòng tin. Cho dù là nguyên thần bị phong ấn, nhưng là hắn y nguyên có thể mượn nhờ bí cảnh, đến đề thăng tự thân nhục thân tu vi. Luyện thể quyết, hắn đã tu luyện tới hình thái thứ hai, chỉ là một mực chưa từng đột phá, hiện tại hắn, vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này, liền có thể mượn nhờ luyện thể quyết, đến đột phá thân thể cực hạn. Muốn là nhục thân tu vi có thể thuận lợi đột phá đến vận mệnh cảnh, thậm chí là bỉ ngạn cảnh, tin tưởng đối với mình tham gia tế cổ đỉnh phong chiến cũng có được rất tốt đẹp chỗ. 3 ngày sau, Tinh Không phi thuyền thuận lợi đến tế cổ sơn mạch, từng tòa sơn phong núi non trùng điệp, xa xa nhìn lại, toàn bộ sơn mạch đều tự hồ bị một tầng nhấp nhô màu xám đen sương mù bao phủ. Từng chiếc Tinh Không phi thuyền dừng sát ở ngoài dãy núi, bởi vì bao phủ sơn mạch màu xám đen lồng khí, đối với Tinh Không phi thuyền có tuyệt sát chi lực. Bất luận cái gì Tinh Không phi thuyền, muốn là cưỡng ép bay vào bên trong dãy núi, khẳng định sẽ bị đánh trúng. Rời đi Tinh Không phi thuyền, Tô Thần nhìn lấy từng chiếc Tinh Không phi thuyền, líp nha líp nhíp dừng sát ở ngoài dãy núi, cũng là thổn thức không thôi, nhìn đến lần này tham gia tế cổ đỉnh phong chiến đỉnh phong Tinh Không sáu cảnh võ giả thực sự quá nhiều. Không đơn thuần là tế cổ giới, rốt cuộc thượng cổ giới cấm có chừng vạn giới, tế cổ giới chỉ là vạn giới một trong. Muốn là thượng cổ vạn giới đều nguyện ý tham gia tế cổ đỉnh phong chiến, như vậy hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến, tiến vào bí cảnh đỉnh phong Tinh Không sáu cảnh võ giả đến cùng có bao nhiêu. Tin tưởng tuyệt đối là cái con số trên trời. Không quan trọng sự tình, hắn lần này lựa chọn tiến vào tế cổ bí cảnh, chính là vì tăng lên nhục thân tu vi, cộng thêm thuận lợi tiến vào tế cổ đạo tháp, nhìn xem phải chăng có thể giải khai nguyên thần phong ấn. Đến mức tế cổ đạo tháp bên trong cái gọi là ở trong gầm trời dịch. Tuy nhiên hắn đã đáp ứng hai người, bất quá theo Tô Thần, chính mình. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Có thể được đến khẳng định sẽ hết sức, muốn không cách nào được đến, chắc chắn sẽ không đi mạo hiểm, hắn không biết cầm lấy tính mạng mình nói đùa. Dựa theo bí cảnh mở ra thời gian, đại khái còn có 3 ngày thời gian, tế cổ bí cảnh liền sẽ chính thức mở ra, đến thời điểm tất cả mọi người đều có tư cách đặt chân, trừ kiếp sau càng không sinh linh bên ngoài. Tại bí cảnh không có mở ra trước đó, bất luận kẻ nào đều không thể đặt chân tế cổ sơn mạch. Líp nha líp nhít võ giả cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì nơi này đại biểu cho cả cổ giới cấm lớn nhất đỉnh cao võ đạo. Ngươi treo chọc người, vạn nhất sau lưng có cường đại chỗ dựa, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Đợi đến bí cảnh mở ra, thuận lợi tiến vào bí cảnh, như vậy liền có thể không kiêng nể gì cả. Bởi vì tại bí cảnh bên trong, tùy ý trảm giết võ giả đều không có bất cứ vấn đề gì. Tô huynh, khẩn trương sao? Nhìn lấy đi tới Bạch Húc, Tô Thần cười lấy lắc đầu, nói ra, ư không đến mức, Bạch huynh, ngươi Bạch gia lần này tới nhiều ít vị võ giả. Không nhiều, hơn 20 vị. Ít như vậy. Tô Thần hơi kinh ngạc. Bởi vì dựa theo Tô Thần phỏng đoán, lấy Bạch gia thực lực, tin tưởng phái ra số lượng trăm vị võ giả đều không là vấn đề, vì sao cũng chỉ có hơn 20 vị võ giả tiến vào bí cảnh. Đối với Bạch gia tới nói, số người này thực sự có chút thiếu. Bạch Húc mặt mũi tràn đầy đắng chát, bất đắc dĩ nói, Kê Tô huynh, ngươi hẳn phải biết tế cổ đỉnh phong chiến đến cùng có nhiều hung tàn, mỗi người đại biểu cho một cái tế cổ viêm, muốn thu hoạch được bài danh, liền cần giết người tranh đoạt tế cổ viêm, cho nên ta Bạch gia phái ra lại nhiều võ giả đều không có một chút tác dụng nào. Mỗi một lần tế cổ bí cảnh mở ra, đều hội tụ tập thượng cổ vạn giới vô số võ giả vọt tới, thiên tài, cường giả. Bởi vì cái gọi là một núi còn cao hơn một núi, ngươi cho rằng ngươi thực lực cường đại, kỳ thực mạnh mẽ hơn ngươi người chỗ nào cũng có, riêng là tranh đoạt sau cùng bài danh. Vô số đỉnh phong tinh không sáu cảnh võ giả, chỉ là tranh đoạt tiến vào tế cổ đạo tháp 3.000 cái danh ngạch, vậy sẽ sinh tử tranh đoạt, ta không có giả tâm lớn như vậy. Bạch Húc thật sâu thở dài một tiếng, thổn thức nói, cho nên ta lần này tiến vào tế cổ bí cảnh, tham gia cái gọi là tế cổ đỉnh phong chiến, chính là vì đơn thuần lịch luyện, hy vọng có thể tăng thực lực lên, đến mức tiến vào tế cổ đạo tháp, ta không có bất kỳ cái gì hứng thú. Không có bất kỳ cái gì khinh bỉ. Theo Tô Thần, người có chí riêng, mỗi người đều có thuộc về mình lựa chọn. Tại ngươi cũng không đủ dưới thực lực, chọn lựa như vậy cũng coi là vô cùng sáng suốt. Không nói thêm gì. Còn có 3 ngày thời gian, không bằng ta giới thiệu mấy cái người bằng hữu cho ngươi biết. Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, kể ta vẫn là muốn thử một chút, nhìn xem phải chăng có thể tại bí cảnh mở ra trước đó, giải khai nguyên thần phong ấn. Vậy thì tốt, ngươi có việc gọi ta. Được. Tô Thần không muốn kết bạn với ai, vô luận đi đến nơi nào, đều là lấy thực lực nói chuyện với thân phận. Cưỡng ép kết giao bằng hữu, chỉ có thể đổi lấy là trào phúng cùng khinh bỉ. 3 ngày sau, tất cả mọi người rục rịch ngóc đầu dậy, bởi vì hôm nay cũng là bí cảnh mở ra thời gian. Một vị lão giả đột nhiên đi tới hư không, thanh âm giống như sấm sét vang vọng đất trời, hướng về bốn phía không ngừng khuếch tán. Các vị, tế cổ bí cảnh lại được vinh dự tế cổ chiến trường, chính là năm đó thượng cổ giới cấm bị trấn áp, tự nhiên hình thành một cái bí cảnh bên trong chất chứa lấy vô số bảo tàng cùng động phủ, còn có cơ duyên cùng truyền thừa, người nào nghĩ ra được liền muốn đều bằng bản sự cùng cơ duyên. Không có người phản bác, bởi vì lão giả là một vị chính kiếp càn khôn cảnh, đứng hàng võ đạo đỉnh phong, bất kể có hay không nguyện ý nghe, cũng không dám loạn nói cái gì. Tế cổ bí cảnh bên trong nguy cơ trùng trùng, ta hy vọng các vị đều có thể sống đi ra, hiện tại các ngươi có thể tiến vào tế cổ sơn mạch, bí cảnh sắp mở ra. Vừa dứt lời, tại tất cả mọi người chấn kinh cùng chờ mong trong ánh mắt, toàn bộ sơn mạch đột nhiên bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng bạo liệt, nương theo lấy vang ong ong động, mặt đất vậy mà bắt đầu đung đưa. Tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng mà tràn vào sơn mạch, từng cái biến mất tại sơn mạch. Tô Thần cũng không ngoại lệ. Tế cổ bí cảnh, cả cổ giới cấm đệ nhất bí cảnh, dẫn tới vô số đỉnh phong tinh không sáu cảnh võ giả tham lam cùng chờ mong. Tế cổ bí cảnh, truyền thừa tại vừa bắt đầu thượng cổ thời đại. Căn cứ truyền ngôn, năm đó thượng cổ thời đại, xuất hiện một tòa cự tháp, tiếp lấy lực lượng kinh khủng liền trấn áp thượng cổ thời đại, hình thành thượng cổ giới cấm, giống như lồng giam đồng dạng. Bất luận kẻ nào đều không thể rời đi thượng cổ giới cấm, trừ phi là tu vi có thể đột phá đến càn khôn viên mãn, từ đó trực tiếp tiến về ngàn vạn vũ trụ, đồng dạng không cách nào trở về tinh không vũ trụ. Núi non trùng điệp sơn phong lít nha lít nhít, liếc nhìn lại căn bản không biết có bao nhiêu ngọn núi. Mặt trời gay gắt bạo chiếu, mặt đất nhiệt độ thậm chí có thể nướng chín một cái toàn dương, tản ra cuồn cuộn nhiệt khí. Ông! Không gian bắt đầu không ngừng biến đến bắt đầu vặn vẹo, lần lượt từng bóng người theo vặn vẹo không gian đi ra, bên trong liền bao quát Tô Thần ở bên trong. Sơn mạch cửa vào, bản thân liền là vô số cái không gian truyền tống trận, phàm là tiến vào bí cảnh võ giả, đều sẽ bị truyền tống đến khác biệt địa phương. Thật nóng! Đây là bí cảnh chỗ nào? Tô Thần cũng là hiếu kỳ nhìn lấy bốn phía, đến mức tế cổ viêm thì là rơi vào mỗi người trên trán. Rất đặc thù đồ án ấn ký, giống như hỏa diễm, nhưng không giống lắm, đây cũng là tế cổ bí cảnh độc hữu ấn ký, tế cổ viêm. Theo tiến vào bí cảnh một khắc này bắt đầu, tất cả mọi người đã làm tốt cướp đoạt cùng bị cướp đoạt chuẩn bị, bởi vì mỗi người đều muốn thử một chút, vạn nhất vận khí tốt, sau cùng có thể thẳng tiến trước 3.000 tên, liền có thể thuận lợi tiến vào tế cổ đạo tháp bên trong tu luyện. Đối với võ giả tự thân võ đạo tu vi có rất lớn sắc chỗ. Thật là nồng nặc tinh không lực lượng. Tô Thần ánh mắt đột nhiên sáng lên, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, bí cảnh bên trong ẩn chứa lực lượng muốn xa xa áp đảo bên ngoài, đại khái là gấp 3-2 bên. Không thể không thừa nhận. Tế cổ bí cảnh đối với võ giả tới nói, thật là tốt nhất tu luyện thánh địa. Một giây sau, mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt hướng về Tô Thần nhanh chóng mà đến, một vị vận mệnh cảnh, năm vị thần quốc cảnh, sáu người rõ ràng không biết, bất quá vì chung cùng là một người, từ đó lựa chọn đồng thời xuất thủ. Tiến vào tế cổ bí cảnh võ giả, đều sẽ điên cuồng săn giết hắn võ giả, từ đó cướp đoạt võ giả trong tay tế cổ viêm. Tranh đoạt tế cổ viêm càng nhiều, một tháng sau thu hoạch được bài danh càng là gần phía trước. Chỉ cần là võ giả, tha thiết ước mơ muốn làm sự tình, cũng là thuận lợi đặt chân tế cổ đạo tháp. Nguyên thần tuy nhiên bị phong ấn, bất quá Tô Thần đối với thân thể thực lực y nguyên có lòng tin, đồng thời vừa vặn mượn nhờ bí cảnh lịch luyện, nhìn xem phải chăng có thể đột phá nhục thân tu vi. Rốt cuộc hắn tu luyện lấy luyện thể quyết, thậm chí đã tu luyện tới hình thái thứ hai, nếu là có thể tăng lên tới hình thái thứ ba, tin tưởng đối với tự thân thân thể tăng lên có rất tốt đẹp chỗ. Không có trốn tránh. Hắn thân thể là hỗn độn hắc liên, cộng thêm vô tận long huyết ngưng tụ mà thành, muốn cùng chính mình chém giết gần người, đến rất đúng lúc. Hắn là ta. Vận mệnh cảnh võ giả nhìn đến hắn năm vị thần quốc cảnh vậy mà cũng lựa chọn xuất thủ, rất là tức giận không thôi. Oanh. Tô Thần không có chút nào trốn tránh, lựa chọn cùng vận mệnh cảnh nam tử cứng đối cứng. Dưới tình huống bình thường, lấy thần quốc cảnh cùng vận mệnh cảnh ở giữa chênh lệch, căn bản không có bất luận cái gì chống lại tư bản. Cho dù là yếu nhất vận mệnh cảnh võ giả, đều có thể thuận lợi chém giết mạnh nhất thần quốc cảnh, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Đáng tiếc là, nam tử gặp phải người là Tô Thần, cho dù là nguyên thần bị phong ấn, vẻn vẹn là dựa vào thân thể, cũng không phải một vị vận mệnh cảnh có thể thuận lợi chém giết. Thể nội đã bắt đầu vận chuyển luyện thể quyết, đồng thời thi triển thần ma tử ấn. Cường hãn quyền đầu hung hăng nện ở nam tử trên nắm tay, loại kia đáng sợ ba động thuận thế hướng về bốn phía lan tràn. Cân sức ngang tài, nhìn đến chính mình vậy mà không có thuận lợi đánh giết đối phương, nam tử sắc mặt triệt để biến, có vô tận khó có thể tin. Liền xem như tận mắt nhìn thấy, đều có chút không thể tin tưởng chính mình chỗ kinh lịch sự tình. Người này thật sự là thần quốc cảnh võ giả sao? Bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, thì biết rõ có hay không. Chiêu thứ nhất không có một kích tất trúng, nam tử căn bản không dám tiếp tục đánh. Lựa chọn tiến vào tế cổ bí cảnh, vì là có thể sống rời đi, mà không phải đem tánh mạng bỏ ở nơi này. Nghĩ tới đây nam tử, không dám có chút chần chờ, lập tức quay người nhanh chóng rời đi, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không có truy sát, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, theo hắn nguyên thần bị cưỡng ép phong ấn, vẻn vẹn là dựa vào lấy hắn thân thể thực lực. Muốn tốc chiến tốc thắng chém giết một vị vận mệnh cảnh võ giả, xác thực không phải cái gì chuyện dễ dàng. Căn bản không có tất muốn sự tình, hiện tại hắn muốn làm sự tình, cũng là săn giết hắn năm vị thần quốc cảnh võ giả. Tô Thần đối với mình thân thể có 10 phần lòng tin, tin tưởng tuyệt đối có thể làm được ngang cấp vô địch. Từ khi đặt chân tinh không vũ trụ đến nay, Tô Thần thì hoang phế thân thể võ học tu luyện, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cũng có ngày, chính mình nguyên thần hội bị phong ấn. Hối hận khẳng định là không có bất kỳ cái gì dùng. Hiện tại hắn muốn làm sự tình, cũng là một bên lịch luyện, vừa bắt đầu tu luyện các loại thân thể võ học, lấy hắn thiên phú, liền xem như hiện tại bắt đầu lĩnh ngộ đều không có bất cứ vấn đề gì. Đến mức huyết luân, Tô Thần đã thử qua điều động huyết mạch. Huyết luân là huyết mạch sinh sôi mà ra, bởi vì nguyên thần bị phong ấn, hắn ngưng tụ ra huyết luân, uy lực khẳng định sẽ giảm bớt đi nhiều, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Y nguyên có thể điều động bản tôn huyết luân, đến tương trợ chính mình lĩnh ngộ các loại thân thể võ học. Đang chuẩn bị vây giết Tô Thần năm vị thần quốc cảnh võ giả, đột nhiên nhìn đến vận mệnh cảnh võ giả bị trực tiếp hoảng sợ chạy. Năm người triệt để mộng, từng cái trên mặt đều tràn ngập hoảng sợ cùng thật không thể tin. Bọn họ xác thực không hề nghĩ tới, một cái thần quốc cảnh võ giả, lại có thể ngạnh kháng cái gọi là vận mệnh cảnh võ giả, đồng thời rất rõ ràng trận chiến này vận mệnh cảnh võ giả hơi rơi xuống hạ phong. Phàm là vận mệnh cảnh võ giả có thể áp chế đối phương, tin tưởng tuyệt đối sẽ không rơi chạy. Loại chuyện này thực sự quá mất mặt. Không dám tiếp tục lưu lại, năm người quay người nhanh chóng rời đi. Mà, Tô Thần đương nhiên sẽ không bỏ lỡ dạng này ngàn năm một thuở cơ hội, một cái bước xa, cả người nhanh như tia chớp trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thân hóa ngàn vạn, lấy huyết mạch điên cuồng địa thôi động. Trong chốc lát, từng đạo Tô Thần bóng người nhanh chóng diễn hóa lên, một cái biến hai cái biến bốn cái biến tám cái biến 16 cái, 16 cái biến 32 cái, trong nháy mắt diễn hóa đến thành trăm hơn ngàn Tô Thần, đem bỏ chạy năm người bao bọc vây quanh. A! Năm người sắc mặt càng ngày càng âm trầm, dựa lưng vào nhau, cảnh giác nhìn lấy bốn phía biến hóa ra vô số bóng người, bọn họ đương nhiên biết đây là có chuyện gì. Không phải bản tôn, mà chính là biến ảo mà ra lực lượng. Không muốn tách ra, tập trung nhất chiến. Được. Tô Thần bản tôn lạnh lùng nhìn về trước mặt năm người, hắn không cách nào triệu hoán bất luận cái gì bảo vật, cho nên hiện tại chỉ có thể dựa vào song quyền. Thân hóa ngàn vạn diễn hóa ra chỗ có bóng người, toàn bộ hướng về năm người nhanh chóng mà đi, trong nháy mắt song phương liền đã hung hăng chém giết cùng một chỗ, người tới ta đi đấu quên cả trời đất. Ai cũng không dám có chút chủ quan, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, loại này sinh tử chém giết, hơi không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng. Một tiếng thê thảm gào rú vang vọng hư không, trong năm người yếu nhất thần quốc cảnh nam tử, bị mấy chục đạo tô thần bóng người hung hăng xé rách thân thể. Máu tươi phun ra, triệt để nhuộm đỏ thiên địa. Gây mũi máu tanh mùi vị không ngừng kích thích còn lại bốn người. Loại tình huống này, bốn người đều rất rõ ràng, tình huống bây giờ đối bọn hắn không có nhiều sắc, càng là chậm trễ thời gian, bọn họ mất đi tính mạng xác suất càng lớn. Không người nào nguyện ý chết, cũng không có người có thể không nhìn sinh tử. Càng đánh càng là phẫn nộ. Càng đánh càng là kinh hồn bạc vía. Bọn họ thực sự vô pháp tiếp nhận, bọn họ năm người liên thủ tình huống dưới, lại bị người này gắt gao ngăn chặn. Tô Thần lại không có chút nào khách khí, xuất thủ càng ngày càng điên cuồng, bởi vì hắn mỗi lần trảm giết một người, đều có thể tước đoạt đối phương trên trán tế cổ viêm. Tế cổ bí cảnh chỉ có thể duy trì một tháng thời gian, vô luận là ai, đều muốn điên cuồng địa tước đoạt từng cái tế cổ viêm, bởi vì sau cùng bài danh, thì là dựa theo tế cổ viêm đến bài danh, chỉ có xếp tại 3.000 tên trước võ giả, mới có tư cách thuận lợi đặt chân tế cổ đạo tháp. Nương theo lấy thời gian không ngừng chuyển dời, bốn người càng ngày càng ngăn cản không nổi, đầu đầy mồ hôi, toàn thân cao thấp khắp nơi đều là máu me đầm đìa. Cho dù chết, chúng ta cũng muốn lôi kéo ngươi làm đệm lưng. Muốn tự bảo. Cười lạnh một tiếng, Tô Thần đương nhiên biết bốn người muốn làm gì, hắn căn bản sẽ không cho bốn người bất luận cái gì tự bảo cơ hội, rốt cuộc hiện tại hắn tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Nguyên thần bị cưỡng ép phong ấn, nếu như bị bốn người tự bạo liên lụy, đến thời điểm chính mình liền hối hận cơ hội đều không có. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần lập tức thi triển một kiếm vô địch chỗ diễn biến ra một quyền vô địch. Không chỉ là Tô Thần một người thi triển, mà chính là Tô Thần diễn hóa ra ngàn vạn bóng người, toàn bộ thi triển một quyền vô địch. Vô số quyền kình, theo bốn phương tám hướng hướng về bốn người hung hăng đập tới. Rầm rầm rầm. Liên tục quanh kích dưới, vô số quyền kình ùng ùng kéo đến bao trùm lại bốn người. Một quyền tiếp lấy một quyền, líp nha líp nhít quyền kình không ngừng mà điệp gia, bao trùm bốn người phát ra thê thảm không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết. Chỉ chốc lát thời gian, bốn người kêu thảm trong nháy mắt biến mất. Bị cưỡng ép đánh giết bốn người, đến chết đều chỉ sợ vô pháp tiếp nhận, bọn họ vậy mà sẽ bị một cái thần quốc cảnh đánh chết, muốn là biết sớm như vậy lời nói, bọn họ chắc chắn sẽ không vây giết người này. Thật đúng là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, đáng tiếc là, bọn họ không có bất luận cái gì hối hận cơ hội. Không chần chờ chút nào. Tô Thần lập tức theo bốn người trên thân, cưỡng ép bóc ra bốn cái tế cổ viêm. Trên trán tế cổ viêm đồ án rốt cuộc, xuất hiện năm đạo hư tuyến, chính diện Tô Thần thuận lợi bóc ra được đến năm cái tế cổ viêm, không tính Tô Thần tự thân nắm giữ tế cổ viêm. Nhìn hai bên một chút, bốn phía có rất nhiều võ giả. Bất quá Tô Thần không có lập tức lựa chọn chủ động săn giết. Từng tòa sơn phong núi non trùng điệp. Tô Thần bóng người không ngừng mà xuyên thẳng qua tại các ngọn núi. Đi qua thời gian ngắn ngủi, Tô Thần đã bắt đầu chủ động săn giết võ giả, bóc ra cướp đoạt võ giả tế cổ viêm. Nguyện ý cho, liền trực tiếp cưỡng ép bóc ra tế cổ viêm. Không nguyện ý cho, như vậy vẫn là cưỡng ép bóc ra tế cổ viêm, không quá nhiều nhất đạo trình tự. Cũng là thuận tay đánh giết võ giả. Không có bất kỳ cái gì thương hại, bởi vì Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, vô luận tại khi nào, tại chỗ nào, đều là lấy thực lực nói chuyện. Riêng là tại tế cổ bí cảnh bên trong, mỗi người đều muốn thuận lợi tiến vào tế cổ đạo tháp bên trong tu luyện. Mà vô số võ giả, chỉ có 3.000 võ giả mới có tư cách tiến vào tế cổ đạo tháp. Tế cổ viêm, rất là trọng yếu. Ngươi không bóc ra hắn võ giả tế cổ viêm, tin tưởng hắn võ giả đối ngươi cũng sẽ không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình. Ta nguyện ý bóc ra tế cổ viêm, cầu ngươi đừng có giết ta. Có thể. Nam tử sụi lơ trên mặt đất, trực tiếp cưỡng ép bóc ra thể nội tế cổ viêm, làm Tô Thần thuận lợi được đến tế cổ viêm về sau, liền trực tiếp quay người nhanh chóng rời đi. Cái gọi là trảm thảo trừ căn bản không có tất yếu, mặc kệ là vận mệnh cảnh vẫn là thần quốc cảnh, muốn ngày sau tìm chính mình phiền phức, cũng chỉ có thể là tự tìm đường chết. Đỉnh núi. Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng, nếu là có thể triệu hoán La Bạch, tương tin có của cải tương trợ, mình có thể tại tế cổ bí cảnh bên trong khóa chặt, mình muốn rất nhiều bảo vật cùng cơ duyên. Nhất định phải nhanh giải khai nguyên thần phong ấn, bằng không lời nói, hắn căn bản không biết tiểu bàn thế nào, phải chăng đã rơi vào trạng thái ngủ say. Cộng thêm hỏa diễm nương nương một mực lưu lại tại càn khôn cảnh thế giới, đối với võ đạo tu vi có tổn thất rất lớn thương tổn. A. À. Bỗng nhiên, Tô Thần nhìn về phía nơi xa, loáng thoáng có thể nhìn đến năm cái to lớn sơn phong, lại không phải sơn phong, mà chính là năm bộ thi thể. Không sai, chính là thi thể. Cảm thấy có chút kinh ngạc, khổng lồ như thế thi thể, đồng thời hắn còn có thể đầy đủ nhìn đến, tại năm bộ thi thể ảnh hưởng một tầng nhấp nhô hắc vụ. Rất là quỷ dị, muốn nói không có mờ ám, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Không có tiếp tục vết mực đi xuống, Tô Thần rời đi đỉnh núi, bằng nhanh nhất Tô Thần hướng về năm bộ thi thể nhanh chóng mà đi. Đợi đến Tô Thần đuổi tới thời điểm, nơi này đã hội tụ rất nhiều võ giả. Liếc nhìn lại, Tô Thần phát hiện có năm cổ ngồi xếp bằng hài cốt đứng vững vàng ở trong thiên địa. Chính giữa một bộ hài cốt, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng mỗi người ngồi đấy một bộ hài cốt, mỗi một bộ hài cốt đều cao đến vạn trượng, đã không có huyết nhục, chỉ còn lại có bạch cốt. Xin hỏi, cái này năm bộ hài cốt là cái gì? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Hướng về Tô Thần dựng thẳng cái ngón giữa, nam tử lạnh hừ một tiếng, hắn tuy nhiên cũng là thần quốc cảnh, bất quá lại là lòng tin 10 phần, căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt. Đùng một tiếng, Tô Thần căn bản không cho nam tử bất cứ cơ hội nào, trực tiếp một bàn tay hung hăng phiến tại nam tử trên mặt, tát đến nam tử miệng phun máu tươi, kém chút bị phiến chết. Bây giờ có thể trả lời ta sao? Có thế, vị đại ca kia bớt giận, tuyệt đối không nên xúc động, vừa mới ta chỉ là nói đùa với ngươi. Đùng. Lại là một bạt tai hung hăng phiến tại nam tử trên mặt, Tô Thần lạnh lùng nói ra, ở ngươi lời nói thực sự quá nhiều. Biết, ta hiện tại liền nói, vị đại ca kia, nơi này năm bộ thi thể, chính là thượng cổ thời kỳ, đã từng đại chiến phong ấn thượng cổ giới cấm thần bí lực lượng năm đại đỉnh cấp tồn tại, nghe nói bọn họ đều là viên mãn càn khôn cảnh, bất quá cuối cùng vẫn bị trấn áp, thậm chí là vĩnh cửu tính phong ấn tại nơi này. Hơi kinh ngạc, Tô Thần đương nhiên biết người này chỗ nói thần bí lực lượng đến cùng là cái gì. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cái này của thần bí lực lượng hẳn là đến từ Tháp Tôn. Bởi vì lo lắng hỗn độn thôn phệ tháp bị người sở đoạt đến, cho nên Tháp Tôn tại chính mình rơi vào trạng thái ngủ say trước, trực tiếp trấn áp toàn bộ tinh không vũ trụ. Tô Thần rất rõ ràng càng không viên mãn ý vị như thế nào. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ tinh không vũ trụ, càng không viên mãn võ giả mới là võ đạo đỉnh phong tồn tại. Lão đại, ngươi còn muốn biết gì nữa? Lão đại, ngươi không cần nói, ta nói thẳng. Nam tử không dám có chút chần chờ, tiếp tục nói, để căn cứ truyền ngôn, năm cổ bị trấn áp càng không viên mãn cường giả, giữ lại tự thân võ đạo truyền thừa, rất nhiều người tiến vào tế cổ bí cảnh, thì là muốn có được năm vị tiền bối võ đạo truyền thừa, chỉ là qua nhiều năm như vậy, theo chưa có người có thể thành công qua. Chính là bởi vì như thế, đã có người nói năm bộ hài cốt không có võ đạo truyền thừa. Tô Thần nhìn lấy bốn phía cùng trước mặt năm bộ hài cốt, hắn đương nhiên minh bạch Tháp Tôn cường hãn, làm hỗn độn cảnh tối đỉnh cấp tồn tại, chỉ có hai cái tiên thiên hỗn độn. Một cái là hỗn độn thiên đạo, một cái là hỗn độn thôn phệ tháp, cũng chính là cái gọi là Tháp Tôn. Chỉ là bởi vì lúc trước hai đại tiên thiên hỗn độn nhất chiến, làm đến lưỡng bại câu thương kết quả, để Tháp Tôn mang theo hỗn độn thôn phệ tháp hàng rơi tại phiến tinh không này ở trong gầm trời. Cái gọi là năm bộ hài cốt cùng Tháp Tôn đem so sánh lên, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Ngươi có thể đi. Đa tạ lão đại. Chờ một chút. Lão đại, ngươi còn có chuyện gì sao? Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định giúp lão đại làm được thật xinh đẹp. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, kẻ ta muốn ngươi tế cổ viêm. Nghe đến tế cổ viêm ba chữ, nam tử sắc mặt triệt để biến, cũng không dám có bất kỳ lãnh đạm, bởi vì hắn biết rõ, tại tế cổ bí cảnh bên trong, mỗi võ giả đều muốn tranh đoạt tế cổ viêm. Không dám không cho, rốt cuộc tế cổ viêm cùng tính mạng mình đem so sánh lên, hoàn toàn không đáng chú ý. Mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không, nam tử đều cưỡng ép đem Tế Cổ Viêm theo trong thân thể tháo rời ra, bởi vì cưỡng ép bóc ra đối với võ giả không có bất kỳ cái gì bất lợi, chỉ là có chút không cam tâm mà thôi. Giao ra Tế Cổ Viêm, nam tử quay người nhanh chóng rời đi. Không có ý định tiếp tục lưu lại, bởi vì theo Tô Thần, mặc kệ năm bộ hài cốt có tồn tại hay không võ đạo truyền thừa, đối với mình tới nói đều không có một chút tác dụng nào. Hắn vẫn là cần cướp đoạt Tế Cổ Viêm, cộng thêm tìm kiếm đột phá luyện thể quyết biện pháp. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, đột nhiên dừng bước lại, lần nữa xoay người, nhìn lên trước mặt năm bộ hài cốt, ánh mắt biến đến phá lệ ngưng trọng lên. Ngay tại vừa mới, hắn vậy mà theo năm bộ hài cốt bên trong, cảm nhận được một chút triệu hoán. Không sai, cũng là đang triệu hoán hắn. Lộ ra rất là kinh ngạc, hắn khẳng định không biết năm bộ hài cốt, bởi vì dựa theo vừa mới nam tử chỗ nói. Năm bộ hài cốt bản tôn, có thể là đến từ năm đó thượng cổ thời đại, thậm chí còn cùng Tháp Tôn giao thủ qua, tuy nhiên không phải Tháp Tôn một chiêu chế địch, bị cưỡng ép trấn áp, nhưng mình kiếp trước cũng chỉ là đến từ Hắc Ám Kỷ Nguyên. Loại tình huống này, năm bộ hài cốt tại sao lại triệu hoán chính mình? Không thể rời đi. Nhất định phải hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bắt đầu điều động thể nội huyết mạch, Tô Thần bắt đầu hướng lên trước mặt chính vị trí trung tâm hài cốt đi đến. Vươn tay, mò lên trước mặt gần trong gang tấc hài cốt, loại kia triệu hoán chính mình lực lượng lại biến mất. Biến mất. Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc. Hắn không sẽ hoài nghi mình cảm ứng, ngay tại vừa mới, hắn thật là cảm ứng được, năm bộ hài cốt đang triệu hoán chính mình. Ánh mắt rất là ngưng trọng, một lần nữa ổn định lại tâm thần, bắt đầu yên tĩnh địa cảm ứng. Lại xuất hiện. Cảm thụ lấy năm cổ khác biệt lực lượng, đồng thời đang triệu hoán chính mình, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, cái này không phải mình ảo giác. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thật sự là không làm rõ ràng được, Tô Thần thể nội huyết mạch bị cưỡng ép điều động lấy, từng luồng thân thể khí tức, liên tục không ngừng hướng lấy bốn phía cùng trước mặt năm bộ hài cốt dũng mãnh lao tới, thậm chí bắt đầu nếm thử dung hợp năm bộ hài cốt. Quanh một tiếng, Tô Thần kịp thời trốn tránh, khủng bố thế công trực tiếp nện tại vị trí cũ. A, à, một cái thần quốc cảnh võ giả, lại có thể ngăn cản được công kích, không tệ. Một vị tướng mạo vô cùng cô gái xinh đẹp chậm rãi đi tới, đi trên đường uống éo, loại kia vũ mị một cái nhăn mày một nụ cười, giống như có thể vạch nhiếp nam nhân tâm. Bỉ ngạn cảnh võ giả. Hơn nữa còn là tam trọng bỉ ngạn cảnh, tại tế cổ bí cảnh bên trong, bỉ ngạn cảnh võ giả đã coi như là phi thường cường đại tồn tại. Bị khóa định người khác, nhìn đến cô gái xinh đẹp, lập tức tự mình bóc ra Tế Cổ Viêm, sau đó để xuống về sau lập tức rời đi. Đây là tự vệ thủ đoạn hay nhất. Ngươi không nguyện ý giao ra ngươi Tế Cổ Viêm. Tô Thần trên trán Tế Cổ Viêm đồ án ấn ký, có trên trăm đạo hư tuyến, đại biểu cho bây giờ trong tay hắn nắm lấy mấy trăm cái Tế Cổ Viêm, cười lấy lắc đầu, Tô Thần nói ra, ngươi muốn ta Tế Cổ Viêm, thì muốn nhìn ngươi là có hay không có bản sự kia. Chán ghét. Ngươi cũng dám hoảng sợ dọa người ta. Nói chuyện ỏn ẻn, khiến người ta nghe được rất sốt giòn rất tê dại. Tô Thần lại là nghe được rất buồn nôn, có điều hắn vô cùng rõ ràng, theo hắn nguyên thần bị cưỡng ép phong ấn, vẻn vẹn là dựa vào lấy thân thể thực lực, muốn vượt qua hai cái đại cảnh giới nhất chiến, xác thực là có chút khó khăn. Trọng yếu nhất là, hiện tại huyết luân uy lực cũng giảm bớt đi nhiều, cộng thêm hắn không cách nào triệu hoán bất luận cái gì bảo vật. Đối với mình đều rất là bất lợi. Tiểu đệ đệ, không bằng dạng này, tỷ tỷ ta không muốn ngươi Tế Cổ Viêm, bất quá ngươi cần bồi bồi tỷ tỷ. Thực không dám giấu giếm, tỷ tỷ thật thích ngươi. Cố ý nô một chút, Tô Thần rất là im lặng nói ra, ở ngươi muốn tìm nam nhân, đi tìm người khác, đừng tới chọc ta. Ồ, tính khí còn rất lợi hại, bất quá tỷ tỷ ưa thích, ngươi không nguyện ý không có quan hệ, chờ một chút tỷ tỷ sẽ cho ngươi biết, tỷ tỷ đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Vừa dứt lời, cô gái xinh đẹp vừa sải bước ra, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Xuất thủ nhanh như thiểm điện, đồng thời vô cùng bá đạo, đến từ tam trọng bỉ ngạn cảnh lực lượng bao trùm, làm đến Tô Thần không có bất kỳ cái gì trốn tránh. Hắn không có khả năng rời đi nơi này. Đã hắn đã cảm nhận được năm bộ hài cốt lực lượng triệu hoán, như vậy vô luận như thế nào, hắn đều phải để lại xuống tới làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần lựa chọn cứng đối cứng. Thi triển một quyền vô địch, bá đạo quyền kình hung hăng đập đi ra. Oanh! Hai người thế công trong nháy mắt đụng vào nhau, loại kia khí thế mênh mông phun trào hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn. Cô gái xinh đẹp hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, một cái thần quốc cảnh không chỉ có thể tránh đi nàng công kích, thậm chí còn có thể ngăn cản được nàng toàn lực một kích. Tô Thần liền lùi lại ba bước, bất quá lần này, hắn không có lựa chọn tiếp tục bị động, mà chính là chủ động xuất kích. Thể nội huyết mạch bắt đầu tuôn ra động lên đến, trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ ra tổ long phượng huyết vòng, đồng thời thi triển long phượng trấn thiên âm. Cho dù là huyết luân uy lực giảm bớt đi nhiều, Tô Thần như cũng muốn vận dụng huyết luân, hắn tin tưởng vững chắc huyết luân phối hợp long phượng trấn thiên âm, cần phải có thể tương trợ chính mình tạm thời ngăn cản một vị bỉ ngạn cảnh áp chế. Một tiếng long ngâm, một tiếng phượng minh, mượn nhờ tổ long phượng huyết vòng thi triển ra long phượng trấn thiên âm, loại kia đến từ âm thanh đợt công kích, trong nháy mắt xuyên thấu tầng tầng không gian, không ngừng mà công kích tới cô gái xinh đẹp. Lại là huyết luân. Nghe đến huyết luân hai chữ, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc. Bất quá nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, không đơn thuần là chính mình vị trí tinh cầu, mới độc hữu lấy huyết luân. Rốt cuộc tinh không vũ trụ có vô số tinh cầu, không cách nào cam đoan tình huống dưới, nữ nhân này nhận biết mình huyết luân cũng đúng là bình thường. Hắn mới mặc kệ nhiều như vậy. Hiện tại hắn muốn làm sự tình, cũng là đem hết toàn lực, nhìn xem phải chăng có thể thuận lợi đánh giết người này. Chỉ là tiếp xuống tới sự tình, để Tô Thần cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì hắn phát hiện mình mượn nhờ tổ long phượng huyết vòng, thi triển ra long phượng trấn thiên âm, đối với cô gái xinh đẹp không có bất kỳ cái gì tác dụng. Này người tuyệt đối không đơn giản. Tô Thần hiểu đến kịp thời dừng tổn hại, bởi vì hắn biết rõ, chính mình tiếp tục cùng người này tiếp tục đánh, đối với mình đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Thể nội bắt đầu vận chuyển thái cổ thần ma quyết, thần ma tự ấn cũng là theo thái cổ thần ma quyết sinh sôi mà ra. Liên tục va chạm dưới, Tô Thần bị cô gái xinh đẹp áp chế gắt gao lấy, đè nén có chút hít thở không thông. Bị bức phải từng bước lui lại, Tô Thần sắc mặt rất là trắng xám, đã đánh không lại, như vậy chỉ có thể lựa chọn tạm thời né tránh, đợi đến hất ra người này sau lại trở về, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ năm bộ hài cốt, rốt cuộc năm bộ hài cốt triệu hoán chính mình, khẳng định có lấy mờ ám, nếu là không làm rõ ràng lời nói, thật sự là không cam tâm. Muốn đi. Nhìn lấy nam tử quay người thì muốn rời khỏi, cô gái xinh đẹp nhếch miệng lên một chút ý cười, trong ánh mắt tham lam không che giấu chút nào, giống như muốn đem Tô Thần cả người đều nuốt vào một dạng. Còn giống như quỷ mị, cô gái xinh đẹp bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, tốc độ thực sự quá nhanh, cho dù là Tô Thần đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Thực lực, tốc độ, thậm chí có thể không nhìn sóng âm võ học, dạng này thực lực thật có chút đáng sợ. Tiểu đệ đệ, ta đã vừa mới nói qua, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay ta, chỉ cần ngươi nguyện ý bồi tỷ tỷ một đêm, tỷ tỷ không chỉ có sẽ không tổn thương ngươi, thậm chí còn có thể thật tốt yêu thương ngươi. Vô cùng buồn nôn lời nói đến Tô Thần buồn nôn không thôi, cả người giống như gió lốc, hướng thẳng đến cô gái xinh đẹp xuất thủ, bá đạo quyền kình cuồn cuộn mà đến. Nhìn đến tiểu đệ đệ không thích mềm, đã ngươi ưa thích ngạnh thủ đoạn, vậy tỷ tỷ ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Ông vừa dứt lời, cô gái xinh đẹp y phục trên người toàn bộ tróc ra, đồng thời thân thể bắt đầu hiện ra từng khối lân phiến, hai mắt càng là biến thành quỷ dị màu tím đen. Không phải nhân loại võ giả, Tô Thần ngược lại là không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Bởi vì tinh không vũ trụ, bao quát thượng cổ giới cấm ở bên trong, có được rất nhiều đủ loại chủng tộc, các loại sinh linh không đơn thuần là chỉ có nhân loại bộ tộc này. Hiện tại nhất làm cho hắn cảm giác đến đau đầu là, chính là nữ nhân này thực lực thật không đơn giản. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, theo một trận chiến này thời gian trì hoãn, đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tuyệt đối không thể tiếp tục trì hoãn đi xuống. Tốc chiến tốc thắng, cho dù là cứ vậy rời đi cũng không được. Tiểu đệ đệ, ngươi phải cẩn thận. Rất là biệt khuất. Muốn là nguyên thần không có bị phong ấn tình huống dưới. Một cái bỉ ngạn cảnh sinh linh, cho dù là có chút thủ đoạn, hắn như cũ có thể thoải mái mà trấn áp. Tuyệt đối sẽ không như thế phiền phức. Duy chỉ có hiện tại, tình huống đối với hắn rất là bất lợi. Cho dù là bỏ chạy đều có chút khó khăn. Năm bộ thi thể bốn phía rất nhiều võ giả, đều không có vây quanh xem kịch vui, tự hồ sớm đã nhìn lắm thành quen đồng dạng. Bất kể là ai, chỉ muốn lựa chọn tiến vào tế cổ bí cảnh, cũng là bởi vì lịch luyện cùng tranh đoạt tế cổ viêm. Xem kịch vui. Cũng muốn phân cái gì thời điểm. Bây giờ cô gái xinh đẹp, theo trên thân biến hóa, bộc phát ra khí thế nhanh chóng tăng vọt, vậy mà loáng thoáng nắm giữ càng khôn cảnh thực lực. Đây là có chuyện gì? không thích hợp. Tô Thần không dám có chút chủ quan, cũng không nguyện ý tiếp tục cứng đối cứng đi xuống, bởi vì hắn minh bạch, mặc kệ chính mình phải chăng có thể tiếp nhận, sự thật đều bày ở trước mặt, muốn là tiếp tục đánh lời nói, đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chưa từng như này biệt khuất qua. Trước tạm thời tránh đi. Đợi đến chính mình ngày sau nguyên thần phong ấn giải khai, lại tới đối phó nàng này, liền không có bất cứ phiền phức gì. Đáng tiếc là, hiện tại Tô Thần muốn đi, dường như rất nhỏ khả năng. Cô gái xinh đẹp trên thân đột nhiên bộc phát ra từng lùng đá lạnh chất lỏng màu xanh lam, giống như sóng to gió lớn hướng về bốn phía điên cuồng cuốn tới, thuận thế bao trùm Tô Thần, đồng thời hướng về tự thân tụ lại mà đến, hình thành một cái to lớn kén tầm. Đây là thời không tộc thời không giam cầm. Nói nhảm, nàng liền là đến từ thời không tộc Lam Điệp Tử, ngươi thậm chí ngay cả nàng cũng không nhận ra. Nghe nói Lam Điệp Tử là nổi danh ưa thích nam nhân, riêng là tướng mạo anh tuấn mặt trắng nhỏ, càng là sẽ bị nàng tùy ý chà đạp, điểm chết người nhất là Lam Điệp Tử. Hưởng thụ xong, đều sẽ mượn nhờ tu luyện một môn tà ác bí thuật, cưỡng ép thôn phệ đối phương lực lượng, biến thành một cổ thây khô, cực hung tàn. Người này xem như không may, ai, nam nhân vẫn là không có thể trở lên quá anh tuấn. Nhìn lên trước mặt to lớn kén tầm, không người nào dám tới gần. Cũng không dám xen vào việc của người khác. Đã có người nhận ra cô gái xinh đẹp thân phận. Thời không tộc, tại tế cổ giới phân lượng tuyệt đối không thể coi thường. Không người dám khiêu khích cùng treo chọc thời không tộc. Kén tầm bên trong. Thời không giam cầm, Tô Thần sắc mặt cũng triệt để biến. Hắn có thể cảm thụ được đi ra, gần trong gang tấc nữ tử. Vậy mà có thể nắm giữ thời không chi lực. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ ta gọi Lam Điệp Tử, đến từ thời không tộc, ngươi thật tốt hầu hạ tỷ tỷ, sau đó tỷ tỷ thôn phệ ngươi lực lượng thời điểm, khẳng định sẽ để ngươi không có bất kỳ cái gì thống khổ. Trong ánh mắt phẫn nộ không có chút nào che giấu. Giờ khắc này, Tô Thần điên cuồng vận chuyển lấy thể nội huyết mạch, bất quá tại kén tầm bên trong, hắn huyết mạch lại bị áp chế gắt gao lấy, căn bản là không có cách điều động mảy may. Này người lực lượng rất là quỷ dị, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bằng không lời nói, trận chiến này đối với mình đến nói quá nhiều bất lợi. Không giống nhau Tô Thần nghĩ đến biện pháp ứng đối việc này. Lam Điệp Tử song trưởng đã bắt đầu hung hăng đánh vào Tô Thần trên thân, từng lùng thời không lực lượng, trực tiếp phong bế Tô Thần huyết mạch, làm đến Tô Thần căn bản là không có cách vận dụng bất kỳ lực lượng nào đến phản kháng. Ngươi thật đúng là không giống bình thường, ta sẽ thật tốt đối đãi ngươi. Tiếp xuống tới nhất chiến, tuyệt đối là kinh thiên động địa. Tô Thần bị động, bị cưỡng ép giam cầm tiến hành nhất chiến, để Lam Điệp Tử càng thêm điên cuồng lên. Một trận chiến này, tại thời không giam cầm phía dưới tiến hành, giống như thiên quân vạn mã tùy ý rong đuổi tại 10.000 dặm chiến trường, khói bụi cuồn cuộn. Vạn mã lao nhanh. Một trận chiến này, Tô Thần chánh thức kiến thức đến cái gì gọi là bá đạo, Lam Điệp Tử điên cuồng cùng bá đạo, để hắn cũng có chút chống đỡ không được. Một trận chiến này, phẫn nộ Tô Thần tùy ý gầm thét, chỉ là thể nội huyết mạch bị cưỡng ép phong ấn, không cách nào điều động tình huống dưới, chỉ có thể mặc cho Lam Điệp Tử tùy ý đại chiến. Sau 3 canh giờ, đại chiến xong Lam Điệp Tử, bắt đầu thể nội vận chuyển tà thuật, điên cuồng mà tràn vào Tô Thần thể nội, tùy ý phá hủy lấy Tô Thần thân thể. Lam Điệp Tử muốn thôn phệ chính mình lực lượng. Việc lớn không tốt. Tô Thần sắc mặt triệt để biến. Thể nội bắt đầu nhanh chóng vận chuyển hỗn độn thôn phệ, muốn là đổi lại người khác, khẳng định ngăn cản không nổi Lam Điệp Tử, riêng là dưới loại tình huống này, càng thêm không cách nào thuận lợi tránh đi. Duy chỉ có đối mặt Tô Thần, Lam Điệp Tử xem như lựa chọn lầm người. Nói đến thôn phệ, Tô Thần tuyệt đối là thôn phệ lão tổ tông, bởi vì hắn nắm giữ hỗn độn thôn phệ tháp, chính là hỗn độn sơ khai, đản sinh ra hai cái tiên thiên hỗn độn một trong, sinh sôi ra hỗn độn thôn phệ quyết, càng là có thể thôn phệ vạn vật. Muốn là Lam Điệp Tử không thôn phệ, như vậy sự tình gì đều không có. Đáng tiếc là, Lam Điệp Tử căn bản không biết Tô Thần tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, lựa chọn sai một bước, đó chính là từng bước sai mua bán, thậm chí không có bất kỳ cái gì hối hận cơ hội. Ngay tại Lam Điệp Tử không kiêng nể gì cả, tùy ý thôn phệ Tô Thần thể nội lực lượng thời điểm. Lại hoảng sợ phát hiện, này người thể nội lực lượng vậy mà bắt đầu phản thôn phệ, đồng thời càng thêm bá đạo hung mãnh. Tô Thần cũng là thân bất do kỷ, bởi vì hắn tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, đã tăng lên tới tầng thứ 8 giai đoạn thứ nhất, muốn thôn phệ chính mình lực lượng, đầu tiên muốn phá vỡ hỗn độn thôn phệ quyết. Vẹn vẹn là lấy Lam Điệp Tử thực lực. Có thể làm được sao? Tiểu tử, ngươi dám phản thôn phệ ta, mau mau buông ra ta, cẩn thận ta đòi mạng ngươi. Thật sao? Ta ngay ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi xuất thủ. Bị thôn phệ lực lượng chết bao vây lấy, Lam Điệp Tử giống như kinh khủng con chuột nhỏ, rốt cuộc không có vừa mới phách lối cùng đã tính trước. Ngươi nuốt, ta nuốt, hiện tại so đấu cũng là nhìn xem người nào thôn phệ càng thêm bá đạo. Rất rõ ràng, Lam Điệp Tử tà thuật hoàn toàn bị hỗn độn thôn phệ quyết chết khắc chế, thậm chí không muốn tiếp tục thôn phệ đều không được. Từng luồng lực lượng bị thôn phệ lực lượng tùy ý thôn phệ đến Tô Thần thể nội, vừa mới bị áp chế Tô Thần trong nháy mắt có thể nhúc nhích. Nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết, nhìn lấy đã bị thôn phệ thành thây khô Lam Điệp Tử, Tô Thần cũng là hoảng sợ đầu đầy mồ hôi, may mắn trong cơ thể mình vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, có thế rất mạnh mẽ làm đến phản thôn phệ, bằng không lời nói, hậu quả khó mà lường được. Nhìn lấy bốn phía kén tầm, Tô Thần đương nhiên không nguyện ý tiếp tục lưu lại nơi này. Một quyền hung hăng đánh vào kén tầm phía trên. Kén tầm bữa nay lúc truyền đến răng rắc tiếng vỡ vụn, vô số vết rách xuất hiện tại kén tầm phía trên. Theo kén tầm triệt để sụp đổ, Tô Thần cùng thây khô đồng thời xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. A! Nhìn lên trước mặt thây khô, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, biến thành thây khô người không phải nam tử, mà chính là Lam Điệp Tử. Ngắn ngủi chấn kinh sau đó. Thật sự là quá mạnh, vậy mà hút khô Lam Điệp Tử, người này đến cùng là như thế nào làm đến? Thật đúng là thường tại bờ sông đi đâu có không ướt giày, Lam Điệp Tử chỉ sợ đến chết sẽ không biết, nàng sẽ bị người hút khô. Ta nếu có thể nắm giữ dạng này thần thông thì tốt biết bao. Nghĩ tới đây rất nhiều người, ào đi lên, cản. Ở Tô Thần. Tiểu tử, ta có chuyện muốn xin ngươi giúp một chuyện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.